Chương 1790, chúng ta nên phản công. 1. Bên ngoài thành Bắc Vân Hải Thành. Bên ngoài thành, đám người hỗn loạn, thỉnh thoảng còn có tiếng kêu thảm thiết, đàn sói bại lui, lưu lại gần 200 vạn thi thể yêu thú, những thi thể này đều là bảo bối với nhân loại, đặc biệt là nội đan của Lang Vương, nội đan đổi với nhân loại mà nói là một thứ tốt không thể nghi ngờ, dù sao thứ này có thể trợ giúp nhân loại tăng thực lực lên, lại có thể bán với giá cao. Hơn 200 vạn thi thể lang yêu, việc này có hơn ý nghĩa 200 vạn nội đan yêu thú, hơn nữa đa số trong đó là tôn cấp, hoàng cấp, thậm chí là bán thánh cao cấp cũng có. Bị những nội đan này hấp dẫn, mọi người vốn đoàn kết nhất trí lại sinh ra tham lam. Cuối cùng, bởi vì phân phối không đồng đều nên đánh nhau tàn nhẫn, nhìn đám người đánh nhau, đám người Thương Thanh Ảnh vô kế khả thi, Vân Hải Thư Viện đã ra mặt trấn áp, nhưng không có chút tác dụng. Nếu như những người này đều là địch nhân, như vậy khá tốt, trực tiếp ra tay là được. Nhưng vấn đề là những người này không phải địch nhân, căn bản không thể dùng vũ lực để giải quyết. Trước kia Vân Hải Thư Viện cũng ra tay trấn áp một ít người, nhưng cũng không có tác dụng, bởi vì tất cả mọi người đều đang tranh đoạt nội đan. Lại dùng vũ lực trấn áp, đổi lấy có thể là tất cả mọi người phản cảm, thậm chí là công nhiên tạo phản. Nếu như Diệp Dương ở chỗ này, tình huống sẽ không như vậy. Lúc này, một lão giả bên cạnh Thương Thanh Ảnh nói. Thương Thanh Ảnh liếc mắt nhìn lão giả, nói, Vũ lão, ngươi không phải rất chán ghét hắn sao? Lão giả lắc đầu, nói, kẻ này làm việc không kiên nể gì cả, làm người càng không hiểu biến báo, một lời không hợp thì động thủ. Loại tính cách này, ta cực kỳ chán ghét, nhưng mà, không thể không nói, chỉ có loại người tài giỏi như hắn mới có thể chấn nhiếp những người này. Thương Thanh Ảnh trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, hắn ở lại Vân Hải Thư Viện chúng ta, không biết là phúc hay là họa, dù sao, ta có cảm giác, ngày sau nhất định sẽ mang tới phiền toái lớn cho Vân Hải Thư Viện chúng ta. Lão giả gật đầu, nói, tính cách của hắn, hoặc là chết sớm, hoặc phát triển đến mức ai cũng phải nhìn lên. Nói đến đây, bỗng nhiên lão giả nhìn về phía Thương Thanh Ảnh, nói, nha đầu, ngươi về sau tận lực đừng trêu chọc tên điên này. Nếu là trước kia, hắn đã nhiều lần muốn giết ngươi, dùng thực lực của hắn, nếu toàn lực ra tay, trừ viện trưởng và mấy lão gia hỏa cùng Vân Hải ra, trong thư viện không ai ngăn cản được hắn. Thương Thanh Ảnh đang muốn nói chuyện, nơi xa có tiếng nổ lớn, sau đó là tiếng trống giận vang lên. Nội đan bán thánh này là của lão tử, ai dám đoạt, lão tử giết hắn. Đám người Thương Thanh Ảnh nghe tiếng nhìn sang, chỉ thấy một gã nam tử cầm đao bị đám người vây quanh, dưới chân nam tử này là mấy cổ thi thể. Nam tử cầm đao là cường giả bán thánh, đám người vây quanh hắn phần lớn là hoàng giả cảnh, nhưng có vài tên cường giả bán thánh. Tuy những người này hiển nhiên kiêng kỵ thực lực nam tử, bọn họ chỉ vây quanh chứ không xông lên. Là ngươi? Tô Mang, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Nội đan bán thánh, có thực lực thì được, ngươi thức thời thì giao ra, bằng không hôm nay là ngày chết của ngươi. Trong đám người, một người trung niên gầy gò nói. Có thực lực cự đạt được. Nam tử tên Tô Mang phi một tiếng, hắn chỉ vào đối phương và nói, Vu Thanh, rác rưởi như ngươi cũng dám nói lời này, ngươi có thể dám đánh nhau với ta không? Nghe vậy, nam tử Vu Thanh nheo mắt lại, hắn âm trầm nói, Tô Mang, ta xem ngươi muốn chết. Đừng nhiều lời, lão tử sợ các ngươi sao? Tô Mang nhe răng cười nói, đúng thế, lão tử một người đánh không lại các ngươi nhiều người, nhưng lão tử dám cam đoan, lão tử có thể kéo chính thành các ngươi chết cùng. Nếu không kéo được, lão tử sẽ tự bạo. Nghe Tô Mang nói thế, sắc mặt mọi người biến hóa, một gã cường giả bán thánh tự bạo không phải trò đùa. Trong đó một ít huyền giả hoàng giả cảnh đã bắt đầu bỏ cuộc, bởi vì một khi bán thánh tự bạo, bọn họ tuyệt đối sẽ thập tử vô sinh. Nói nhảm, hắn dám tự bạo sao? Lúc này, Vu Thanh tức giận nói, hắn đang dọa chúng ta nhiều người như vậy, sợ hắn cái gì, cùng xông lên. Khốn nạn, lão tử giết ngươi trước. Tô Mang gầm lên một tiếng, nói xong hắn muốn động thủ, mà lúc này, lại có giọng nói vang lên. Diệp Dương đến. Giọng nói không lớn nhưng tất cả mọi người dừng lại, Tô Mang tức giận tới mức Stana cùng, lúc này hắn đã quên Dương Diệp là ai. Bơ vậy hắn giận dữ nói, đừng nói Diệp Dương, cho dù là viện trưởng Vân Hải Thư Viện đến, lão tử cũng muốn. Nói đến đây, đột nhiên hắn câm miệng. Lúc này, hắn nhớ tới Diệp Dương là ai. Ánh mắt mọi người nhìn sang cửa thành Vân Hải Thành có một gã nam tử cùng hai gã nữ tử đang đứng. Một nam hai nữ này chính là Dương Diệp cùng tỷ muội Ngọc Vô Song. Dương Diệp cùng Ngọc Vô Song vẫn còn suy yếu, đặc biệt là Dương Diệp, không chỉ thân thể suy yếu, khí tức cũng suy yếu. Dù là như thế, nhưng mọi người đều dừng lại. Dương Diệp ho nhẹ một tiếng, sau đó hắn đi về phía đám người Tô Mang, đám người đứng trước Dương Diệp đều tránh ra. Rất nhanh, Dương Diệp đi vào trước mặt đám người Tô Mang. Dương Diệp nhìn đám người Tô Mang, cuối cùng ánh mắt nhìn vào Tô Mang, nói, nội đan cho ta. Nghe vậy, ánh mắt mọi người nhìn sang Tô Mang. Sắc mặt mọi người đều khác nhau, phần lớn đều có chút hả hê, đặc biệt là hơn 10 người vây quanh Tô Mang. Nghe được Dương Diệp nói, sắc mặt Tô Mang thần hơi đổi, hiển nhiên, hắn không nghĩ tới sát thần trước mặt lại gây phiền toái cho hắn. Trầm ngâm hồi lâu, hắn nói, chương 1791, chúng ta nên phản công. 2. Nội đan bán thánh này là ta đánh chết yêu thú bán thánh đoạt được, vốn nên là của ta. Ta nói, cho ta. Dương Diệp nhìn thẳng Tô Mang, giọng nói rất bình tĩnh, nhưng lại làm hào khí biến thành khẩn trương. Sắc mặt Tô Mang thần khó nhìn, hắn giãy dụa hồi lâu, cuối cùng hắn vẫn ném nội đan tới trước mặt Dương Diệp, đón lấy, hắn quay người định đi, lúc này Dương Diệp lại nói, đợi một chút. Tô Mang quay người nhìn về phía Dương Diệp, sắc mặt trầm thấp, trong mắt chất chứa lửa giận, nói, không biết Diệp giáo tập còn gì phân phó. Dương Diệp không có trả lời, mà lại nhìn về phía Thương Thanh Ảnh, nói, nội tàng của thư viện còn tồn tại không? Thương Thanh Ảnh nao nao, lập tức gật đầu, nói, có huyền kỷ viện, huyền kỷ bên trong phong phú, trong đó không chỉ ló đạo giai, tiên giai, thần giai cũng có. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Tô Mang, nói, đợi tí nữa ngươi có thể đến huyền kỷ viện chọn một huyền kiệt dưới thần giai, đương nhiên, chỉ có thể ghi nhớ, không thể mang đi, xôn xao. Nghe được Dương Diệp nói thế, tất cả mọi người sửng sốt, kể cả Tô Mang và đám người Thương Thanh Ảnh. Hồi lâu, yết hầu Tô Mang khô khốc, nói, ngươi nói là thật. Dương Diệp gật đầu, nói, tự nhiên, ngươi có thế làm chủ. Tô Mang lại hỏi. Dương Diệp nói, ngươi không nghe viện trưởng nói sao? Hiện tại tất cả mọi người trong thư viện đều phải nghe ta, cho nên, ta tự nhiên có thế làm chủ, đúng không, Thương giáo tập? Nói xong lời cuối cùng, Dương Diệp nhìn về phía Thương Thanh Ảnh. Thương Thanh Ảnh nheo mắt, nàng tự nhiên biết rõ, viện trưởng nói không phải ý này. Nhưng nàng vẫn gật đầu. Bởi vì nàng biết rõ, Dương Diệp làm như vậy tất nhiên có dụng ý, thấy Thương Thanh Ảnh gật đầu, mọi người lại xôn xao. Huyền kỷ viện của Vân Hải Thư viện phi thường nổi danh trong Thanh Châu, bởi vì trong đó cất chứa không kém gì Vân Tiêu Thánh Điện và Vô Cực Ma Tông. Phải biết rằng, trong đó có rất nhiều huyền kỷ đều là đám người viện trưởng Vân Hải Thư viện mang từ Trung Thổ Thần Châu đến. Như lời Thương Thanh Ảnh nói, trong đó không chỉ có huyền kỷ tiên giai, ngay cả thần giai cũng có. Hiện tại, Tô Mang lại có thể đi vào trong đó chọn một môn, mọi người đều đỏ mắt, Tô Mang cũng kích động, hắn vẫn có lý trí, lập tức áp chế hưng phấn nói, vì cái gì? Ánh mắt mọi người đều nhìn sang Dương Diệp, bọn họ cũng muốn biết vì cái gì. Dương Diệp nhìn nội đan bán thánh trong tay, sau đó nói, những yêu thú này là địch nhân của mọi người, càng là địch nhân của Vân Hải Thư viện. Từ giờ trở đi, ta hứa hẹn, 30 người giết yêu thú nhiều nhất có thể tiến vào huyền kỷ viện, công pháp viện hoặc huyền bảo viện của Vân Hải Thư viện chọn một bảo bối dưới thần giai, ngoài 30 trong 1.000 có thể chọn bảo bối dưới tiên giai. Ngoài 1.000 tên trong 1.000 có thể chọn bảo bối dưới đạo giai. Nói đến đây, Dương Diệp lại nói, trừ việc đó ra, tất cả thi thể cùng nội đan yêu thú, Vân Hải Thư viện chúng ta không muốn. Nhưng phải nghe theo Vân Hải Thư viện phân phối, ta cam đoan. Chúng ta sẽ tận lực phân phối công bằng. Sau đó ai giết yêu thú, thi thể và nội đan đều của người đó. Nghe được Dương Diệp nói, đám người lập tức sôi trào, tiến vào huyền kỷ viện, công pháp viện, huyền bảo viện của Vân Hải Thư viện, đối với mọi người mà nói chính là chuyện không tưởng tượng nổi. Phải biết rằng, cho dù là người Vân Hải Thư viện muốn đi vào trong đó cũng khó khăn. Mà bây giờ, tất cả mọi người đều có cơ hội không chỉ có như thế. Giết yêu thú nội đan cùng thi thể cũng là của mình, mọi người cảm giác máu trong người bắt đầu thiêu đốt, thậm chí có người đã nhìn về phía Thiên Lang Sơn Mạch với ánh mắt tham lam. Bên cạnh, Thương Thanh Ảnh cau mày, mấy lần muốn nói cái gì, nhưng nàng vẫn nhìn xuống. Diệp giáo tập, người nói đều là thật, đúng lúc này, một người trung niên đứng ra, trầm giọng hỏi. Người trung niên này là bán thánh cao cấp. Hiển nhiên, bán thánh cao cấp cũng nhìn không được nữa. Dù sao huyền kỷ cùng huyền bảo hoặc là công pháp tiên giai đúng là quá hy hữu. Nói một không hai. Dương Diệp nói, nghe vậy, tên bán thánh cao cấp kia hít sâu một hơi, Sau đó hắn chắp tay với Dương Diệp, nói, tại hạ Lưu Sơn Hà, trong một tháng này, ta sẽ nghe Diệp giáo tập như thiên lôi sai đâu đánh đó, tại hạ phong hướng đông, tương lai trong một tháng, nguyện ý nghe theo Diệp giáo tập điều khiển tại hạ. Rất nhanh, nơi này có rất nhiều người đứng ra tỏ ý đi theo Dương Diệp. Nếu như nói lúc trước những người này đến thủ thành là vì bị buộc, không có cách nào, vậy bây giờ, những người này đã hoàn toàn tự nguyện. Ánh mắt Dương Diệp nhìn vào sơn mạch xa xa, hồi lâu, hắn nói, nên đến lượt chúng ta phản công. Chương 1792, viện quân gặp chuyện không may. 132 tên bán thánh cao cấp, 150 bán thánh trung cấp, hơn 230 tên bán thánh bình thường, dưới bán thánh, hoàng giả cảnh có 20 vạn, dưới hoàng giả cảnh, tôn giả cảnh có hơn 300 vạn. Còn lại đều là một ít linh giả cảnh, vương giả cảnh. Trong phòng, Ngọc Vô Song chậm rãi nói, trước mặt Ngọc Vô Song là một cái ghế nằm, nằm trên đó là Dương Diệp, hắn nói, cường giả Vân Hải Thư Viện thì sao? Ngọc Vô Song nói, Vân Hải Thư Viện có 10 tên bán thánh cao cấp, có 100 bán, thánh trung cấp, có hơn 200 bán thánh bình thường. Còn lại đều là quân giữ thành Vân Hải thành quân và nội viện cùng ngoại viện, những quân coi giữ Vân Hải thành xem như thế lực lệ thuộc trực tiếp vào Vân Hải Thư Viện, thực lực cũng không tệ lắm. Nói đến đây, Ngọc Vô Song lại nói, tổng thể mà nói, thực lực chúng ta hẳn mạnh hơn Thiên Lang Sơn Mạch, nhưng nếu quả thật chém giết, chúng ta không nhất định giết được đại quân Lang Yêu của Thiên Lang Sơn Mạch. Vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu hỏi, Ngọc Vô Song nói, đầu tiên, mặc dù người của chúng ta nhiều, thực lực đại đa số người cũng được, nhưng dù sao đều là tán tu, hơn nữa rất nhiều người có ân oán không nhỏ với nhau, sẽ tính toán lẫn nhau, căn bản không cách nào đồng tâm hiệp lực, mà đàn sói thì khác. Thiên Lang Vương ra lệnh một tiếng, chúng sẽ lập tức lao tới giết chúng ta. Tiếp theo, Sơn Mạch là địa bàn của yêu thú, chúng quen thuộc Sơn Mạch hơn chúng ta, mà chúng ta không hiểu nhiều về Sơn Mạch, tiến vào trong đó sẽ lâm vào bị động. Còn nữa, tiến vào Sơn Mạch, người của chúng ta nhất định sẽ bị phân tán ra, mà một khi phân tán ra sẽ bất lợi với chúng ta, bởi vì thực lực nhân loại phổ biến thấp hơn yêu thú. Hơn nữa bên trong Sơn Mạch còn có rất nhiều địa phương nguy hiểm, ví dụ như đầm lầy, độc khí. Cho nên chúng ta muốn phản công, không phải không được, chỉ là rất khó mà thôi. Một gây chuyện không tốt, thậm chí còn tổn thương nguyên khí. Dương Diệp trầm ngâm hồi lâu, sau đó nói, ngươi nói rất có đạo lý, nhưng ngươi phải hiểu, nếu chúng ta vẫn bị động phòng ngự, tình thế sẽ càng bết bát, đặc biệt trong tình huống tường thành bị phá. Nếu như yêu thú tĩnh dưỡng tốt, ngóc đầu trở lại, chúng ta sẽ càng bị động, còn nữa, lúc này yêu thú đã lui. Rất nhiều người cùng thế lực trong thành khẳng định sinh ra tâm tư. Nhưng người nói cũng đúng, hiện tại tiến công thật không ổn. Ai, đây là việc hao tâm tổn trí. Đối với loại chuyện này, Dương Diệp vô cùng đau đầu, bởi vì hắn gần đây không thích chơi âm mưu quỷ kế, hắn ưa thích trực tiếp động nắm đấm đánh tới, đánh không lại thì bỏ chạy, chỉ đơn giản như vậy. Hiện tại hắn phải nắm giữ bố cục, bài binh bố trận, việc này làm khó hắn. Ngọc Vô Song mỉm cười, nói, kỳ thật tình cảnh hiện tại rất không tồi, ít nhất chúng ta đã thành công phát động người toàn thành, hơn nữa bị lợi ích của ngươi hấp dẫn, rất nhiều người hiện tại có đuổi cũng không đi. Việc cấp bách của chúng ta bây giờ không phải nghĩ tiến công, mà là làm sao tổ chức người trong thành và cường giả lại làm một, không thể nhìn bọn họ tản mạn như trước được. Dương Diệp gật đầu, nói, những chuyện này ngươi đi làm đi, ta sẽ bảo cường giả Vân Hải Thư Viện phối hợp với ngươi. Ngọc Vô Song khẽ gật đầu, đột nhiên, nàng như nghĩ đến cái gì. Nàng nói, theo đạo lý mà nói, có lẽ cường giả cổ kiếm trai đã chạy tới nơi này mới đúng, mà bây giờ lại không thấy bóng dáng của bọn họ. Ta hoài nghi, bọn họ đã gặp phiền toái. Dương Diệp cau mày, nói, phái người đi dò xét, đúng, cũng tra tình huống của Vân Tiêu Thánh Điện. Đến bây giờ, bọn họ vẫn không có động tĩnh gì, việc này có chút không bình thường. Ngọc Vô Song gật đầu, nói, ngươi an tâm thương dưỡng đi, chuyện nội thành sẽ do ta xử lý tốt. Hiện tại, đám người viện trưởng không có mặt, ngươi là người tâm phúc của mọi người, cho nên, ngươi phải nhanh chóng khôi phục thực lực và thương thế, kể từ đó, mới có thể ổn định quân tâm cùng nhân tâm. Nói xong, Ngọc Vô Song lui ra ngoài. Ngọc Vô Song đi rồi, Dương Diệp trầm tư, thực lực của hắn bây giờ đã tăng lên rất nhiều, không chỉ có cảnh giới đạt tới hoàng giả cảnh cửu phẩm, huống chi còn tăng sát ý lên tới nửa bước hư vô cảnh, hai chủng ý cảnh nửa bước hư vô cảnh, có thể nói, hắn hiện tại đã mạnh hơn rất nhiều bán thánh cao cấp. Nhưng Dương Diệp rất rõ ràng, hắn còn chưa đủ, thực lực Lục Uyển Nhi còn mạnh hơn nam tử áo vàng, đây là việc không hề nghi ngờ, bởi vì Lục Uyển Nhi có kiếm hồn kiếm kỹ bỏ qua phòng ngự. Về phần Thanh Đạo Phu, mặc dù đối phương lúc trước chỉ đánh một chiêu với hắn, nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được đối phương cường đại. Bất kể là Lục Uyển Nhi hay Thanh Đạo Phu đều cho hắn cảm giác rất nguy hiểm, không chỉ có nguy hiểm, còn làm hắn cảm thấy đối phương sâu không lường được. Đương nhiên, hắn cũng không úy kỵ năm đại thiên tài như Lục Uyển Nhi. Hắn chỉ không xem nhẹ bọn họ. Nhất định phải mau chóng đạt tới bán thánh. Chương 1793, Viện quân gặp chuyện không may. 2. Trong lòng Dương Diệp âm thầm quyết định. Hiện tại, tuổi thọ của hắn đã còn thừa không bao nhiêu, chỉ có đột phá cảnh giới mới có thể đổi lấy tuổi thọ. Không chỉ có như thế, cũng chỉ có đạt tới bán thánh, thực lực của hắn mới có thể tăng lên về chất. Đạt tới bán thánh, không chỉ có kiếm vực tăng lên, thân thể cũng tăng lên rất nhiều, phải biết rằng, hắn tu luyện cửu tử thần công. Đương nhiên, hiện tại hắn còn có việc trọng yếu cần làm. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, vung tay phải lên, thi thể nam tử áo vàng ra xuất hiện trước mặt hắn. Sau khi đi vào linh giới, hắn rất ít tại luyện chế kiếm nô, bởi vì không có gặp được người hắn nhìn trúng. Hiện tại, hắn gặp được hai. Một là này. Nam tử áo vàng, còn có một là U Vô Ảnh. Lúc ấy không gọi U Vô Ảnh hỗ trợ đánh chết nam tử áo vàng, là vì hắn muốn một mình đánh chết nam tử áo vàng, bởi vì kể từ đó, có thể phấn chấn quan tâm, đề cao khí thế cùng tin tưởng của đại quân nhân loại. Hơn nữa, hắn cũng không muốn bại lộ việc hắn luyện chế U Vô Ảnh thành khôi lỗi. Nếu dùng kiếm nô U Vô Ảnh thật tốt, có thể sẽ sinh ra hiệu quả không tưởng, dù sao ám chi pháp tắc quá mức quỷ dị, người bình thường ngăn không được. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, khoảng 2 canh giờ, nam tử áo vàng bắt đầu hành động. Nam tử áo vàng đứng dậy đi đến bên cạnh Dương Diệp. Sau đó quỳ xuống trước mặt Dương Diệp, bái kiến chủ nhân. Dương Diệp hít sâu một hơi, trên trán đã đổ mồ hôi. Hắn hiện tại phát hiện, luyện chế người cường đại sẽ càng tiêu hao tâm thần cùng tinh thần. Khá tốt, bất kể là U Vô Ảnh hay nam tử áo vàng, thực lực bọn họ đều không bằng hắn, bởi vậy, mặc dù có chút mệt mỏi nhưng không hơn. Dương Diệp điều tức một hồi, sau đó nhìn nam tử áo vàng một lúc, nói, có thể biến thân. Nam tử áo vàng gật đầu, sau đó thân hình lóe lên. Hắn hóa thành kim lang trước mặt Dương Diệp, lúc này hình thể kim lang còn nhỏ hơn trước quá nhiều, chỉ lớn bằng con sói bình thường mà thôi. Mặc dù nhỏ, nhưng trên người hắn tỏa ra uy áp kinh khủng, đặc biệt là đôi mắt màu vàng tỏa ra hung quang như muốn ăn người. Nhìn kim lang trước mắt, Dương Diệp xuất kiếm chém vào đầu kim lang. Xuy, tia lửa bắn tung tóe, kim lang lông tóc không tổn hại, cũng không có dấu vết gì, mà huyền kiếm đạo giai trong tay Dương Diệp đã rạn nứt. Phòng ngự thật mạnh, ánh mắt Dương Diệp đầy ngưng trọng, một kiếm của hắn gia trì kiếm ý cùng sát ý thiên giai tam trọng. Nhưng lại không thể phá vỡ phòng ngự của Kim Lang. Nếu như lúc trước hắn giao thủ với ta trong trạng thái biến thân, chỉ sợ kiếm ý nửa bước hư vô cảnh cũng khó miểu sát hắn. Dương Diệp nói thầm, phòng ngự của Kim Lang trước mắt quá kinh khủng, hắn còn không bằng. Có thể nói, nếu hắn không ỷ vào tốc chi pháp tắc, phương diện tốc độ hoàn toàn vượt qua đối phương. Cho dù có kiếm ý nửa bước hư vô cảnh cũng không làm gì được đối phương, thậm chí còn có thể bị đối phương chém giết. Phải biết rằng, hắn dựa vào kiếm ý nửa bước hư vô cảnh mới có thể phá vỡ phòng ngự của đối phương, nhưng đối phương có thể dễ dàng đánh tan phòng ngự của hắn. Bây giờ đối với Dương Diệp mà nói, Kim Lang càng khủng bố tự nhiên càng tốt. Hơn nữa Kim Lang còn là nhi tử của Thiên Lang Vương, hắn rất có địa vị trong Lang tộc, thân phận này có thể làm rất nhiều việc. Hắn thu Kim Lang cùng U Vô Ảnh vào cổ sao, ánh mắt Dương Diệp nhìn vào cổ sao, nhìn cổ sao, trong mắt Dương Diệp sinh ra một tia nghi hoặc, lúc này hắn đã có Hồng Mông Tử Khí, được Hồng Mông Tử Khí ân cần săn sóc, theo đạo lý mà nói, Kiếm Linh phải thức tỉnh mới đúng, nhưng đến bây giờ, Kiếm Linh không có động tĩnh gì, việc này làm cho Dương Diệp bận tâm. Thật có lỗi. Nhìn cổ sao, trong nội tâm Dương Diệp sinh ra cảm giác ấy nấy. Bởi vì Kiếm Linh lâm vào ngủ say. Có thể nói là vì hắn, nếu như thực lực bản thân hắn đủ, thi triển Trảm Thiên Bạc kiếm thuật không có vấn đề, nhưng vấn đề là thực lực của hắn không đủ, cưỡng ép thi triển, không chỉ hại hắn, còn hại Kiếm Linh. Hồi lâu, Dương Diệp thấp giọng thở dài, hắn thu hồi cổ sao. Bây giờ tự trách cũng không có ý nghĩa, so với tự trách, còn không bằng trở nên mạnh hơn. Trầm ngâm một chớp mắt, Dương Diệp lật tay một cái, viện trưởng Vân Hải Thư Viện đưa cho hắn bức họa của Tiêu Dao Tử vẽ xuất hiện trước mặt. Nhìn bức họa, nhìn một lúc, Dương Diệp lâm vào mê mẩn, vừa nhìn đã trôi qua 3 ngày 3 đêm. Sáng sớm ngày thứ tư, đột nhiên Ngọc Vô Song đi vào trong phòng. Cổ kiếm trai phái 3.000 người tới giúp gặp chuyện không may. Ngọc Vô Song trầm giọng nói, nghe vậy, Dương Diệp lập tức thu hồi ánh mắt, trong ánh mắt bình tĩnh như nước, nhưng không gian quanh Dương Diệp rạn nứt như tấm gương. Chương 1794, trong mắt ta, Dương Diệp ngươi như con sâu cái kiến. Một, Ngọc Vô Song bị cảnh này dọa sợ không nói ra lời, nàng mất một lúc lâu mới khôi phục tinh thần. Ngươi đạt tới kiếm ý hư vô cảnh. Dương Diệp nhắm mắt lại, không gian chung quanh hắn khôi phục lại như cũ. Qua một hồi, Dương Diệp mở mắt ra, tất cả khôi phục như thường. Dương Diệp lắc đầu, nói, nào có dễ dàng đạt tới hư vô cảnh như vậy, chỉ có điều có chút thu hoạch, kiếm ý tăng cường rất nhiều. Đúng rồi, ngươi biết ý cảnh hư vô cảnh. Ngọc Vô Song gật đầu, nói, nghe phụ thân ta nhắc tới qua. Phụ thân ngươi là thánh giả? Dương Diệp hỏi. Ngọc Vô Song nói, tự nhiên, đúng rồi, hắn và sư phụ Cổ Chân Nhân của ngươi là bằng hữu chí giao đấy. Dương Diệp nói, có cơ hội nhất định đi bái phỏng. Đúng rồi, đệ tử Cổ Kiếm Trai xảy ra chuyện gì? Ngọc Vô Song nói, để hắn nói cho ngươi hay. Ngọc Vô Song vừa dứt lời, một gã nam tử mặc áo xanh mang hộp kiếm đi vào, nam tử cụt một tay. Ngô sư huynh. Dương Diệp cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì nam tử trước mắt chính là Ngô Kiếm Ngô Nham Trung. Dương Diệp phát hiện, khí tức của Ngô Nham Trung lúc này rất yếu, trên người còn có vết đau ngấn, hiển nhiên đã bị thương. Xảy ra chuyện. Ngô Nham Trung nói, rất nhanh, Ngô Nham Trung tự thuật, Dương Diệp biết rõ chân tướng. Đệ tử Cổ Kiếm Trai thu được yêu cầu giúp đỡ của hắn, đệ tử hoàng giả cảnh Cổ Kiếm Trai đều chạy tới Vân Hải Thành, nhân số khoảng 3.000 người. Dưới tình huống bình thường, bọn họ đã tới Vân Hải Thành vào vài ngày trước, nhưng trên đường đi, đệ tử Cổ Kiếm Trai tao ngộ một đám người áo đen đánh lén bất ngờ, đệ tử Cổ Kiếm Trai chết mấy trăm người. Đệ tử Cổ Kiếm Trai lập tức triển khai phản kích, nhưng bọn họ kinh hãi phát hiện, những người này thực lực cường đại, một phen kịch chiến qua đi, bọn họ chết thêm không ít, nếu như không phải bọn họ ỷ vào tốc độ ngự kiếm, chỉ sợ sẽ bị diệt tất cả. Người nói chỉ có 13 người áo đen. Dương Diệp hỏi Ngô Nham Trung, nghe vậy, sắc mặt Ngô Nham Trung có chút khó coi, cuối cùng hắn gian nan gật đầu. Còn cũng chỉ là bán thánh bình thường. Dương Diệp lại hỏi, sắc mặt Ngô Nham Trung không phải khó coi mà là tối tăm, hồi lâu, hắn cười khổ, nói, Dương huynh, ngươi đừng hỏi, cứ hỏi tiếp, mặt mũi của ta đặt ở nơi nào. Nghe được Ngô Nham Trung nói thế, sắc mặt Dương Diệp cùng Ngọc Vô Song đều ngưng trọng. Lúc này, đệ tử Cổ Kiếm Trai đến đều là tinh anh của Cổ Kiếm Trai, mặc dù đa số là hoàng giả cảnh, nhưng đều là tồn tại vượt cấp giết địch. Đối với những tinh anh Cổ Kiếm Trai này mà nói, bán thánh bình thường và hoàng giả cảnh không khác nhau quá lớn. Hơn nữa, lần này trong hàng đệ tử Cổ Kiếm Trai tới đây còn có hơn 50 tên cường giả bán thánh. Hơn 50 tên bán thánh, gần 3.000 hoàng giả cảnh lại bị 13 người giết chạy thục mạng. Đương nhiên, Dương Diệp cũng không có ý xem thường đám người Cổ Kiếm Trai, bởi vì hắn biết rõ những đệ tử kia, nếu như nói có thể chiến đấu với đối phương, những đệ tử này tuyệt đối sẽ không trốn. Bọn họ đã lựa chọn trốn, chứng minh một việc, chính là 13 người kia không phải bọn họ có thể chiến thắng. Đối mặt địch nhân thực lực mạnh hơn quá nhiều vẫn quyết chiến tới cùng, đó không gọi là dũng khí, mà gọi là ngu xuẩn. Bọn họ rất mạnh. Lúc này, Ngô Nham Trung nói, có thể nói, Cổ Kiếm Trai chúng ta, dưới thánh giả, trừ Lục sư tỷ và Trần Đông sư huynh và Dương huynh ngươi ra, căn bản không có người nào là đối thủ của bọn họ. Đáng tiếc là, lần này Lục sư tỷ cùng Trần Đông sư huynh không đến, bằng không chúng ta cũng không chật vật như thế. Đệ tử Kiếm Trai đệ tử hiện tại ở đâu? Dương Diệp hỏi. Bên ngoài Thiên Lang Sơn Mạch, Ngô Nham Trung trầm giọng nói, đi tới bên ngoài Thiên Lang Sơn Mạch nơi này, chúng ta phát hiện, trên không Thiên Lang Sơn Mạch có cường đại cấm chế, chúng ta căn bản không cách nào phi hành, bất đắc dĩ chỉ có thể đi bộ lên Sơn Mạch. Sau khi đi vào Sơn Mạch, chúng ta không chỉ có bị 13 người đuổi giết, còn bị Lang Yêu của Thiên Lang Sơn Mạch vây giết, ta thừa dịp loạn và được các sư huynh đệ yểm hộ mới chạy thoát, cũng đuổi tới Vân Hải Thành. Nói đến đây, Ngô Nham Trung đi lên một bước, nói, kính xin Dương huynh lập tức ra tay, bằng không thì sẽ trễ, chúng ta không biết sẽ tổn thất bao nhiêu sư huynh đệ. Dương Diệp nhìn về phía Ngọc Vô Song, nói, không nên nói với kẻ nào là ta ra khỏi thành, ngoại nhân hỏi, nói ta đang bế quan. Hiểu. Ngọc Vô Song gật đầu, lại nói, cẩn thận chút. Nàng cũng không có ngăn cản, tuy thực lực 13 người kia khẳng định rất mạnh, nhưng nàng rất có lòng tin vào Dương Diệp. Tại Thanh Châu này, trừ thánh giả, chỉ cần Dương Diệp muốn chạy trốn, cho dù là năm đại thiên tài như Lâu Thiên Tiêu cũng chỉ có thể đứng nhìn, bởi vì Dương Diệp lĩnh ngộ tốc chi pháp tắc. Dương Diệp gật gật đầu, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Ngô Nham Trung, nói, dẫn đường. Cứ như vậy, Dương Diệp cùng Ngô Nham Trung lặng lẽ ra khỏi Vân Hải Thành. Sau khi ra khỏi Vân Hải Thành, hai người một đường chạy như điên về phía Thiên Lang Sơn Mạch. Tiến vào rừng rậm, Dương Diệp cau mày, sau khi đi vào một khu đất trống, đột nhiên Dương Diệp dừng lại. Dương huynh, như thế nào? Ngô Nham Trung khó hiểu hỏi. Người đi trước. Dương Diệp trầm giọng nói. Sắc mặt Ngô Nham Trung biến hóa, hắn không ngốc, tự nhiên biết chắc có phiền toái, không nghĩ tới cổ kiếm trai trừ Lục Uyển Nhi lại xuất hiện thiên tài như ngươi. Một giọng nói vang lên, sau đó 13 tên áo đen xuất hiện, bọn họ vây quanh Dương Diệp cùng Ngô Nham Trung vào giữa. Trừ 13 tên người áo đen này ra, Dương Diệp còn nhìn thấy một người, chính là nam tử mặt quỷ. Nhìn này nam tử mặt quỷ, Dương Diệp đã hiểu cái gì? Hơi trầm ngâm, ánh mắt Dương Diệp nhìn đám người áo đen. Đám người áo đen này rất quỷ dị, thân thể bọn họ lơ lửng, thân thể như ẩn như hiện, giống như linh hồn thể. Trọng yếu nhất là, Dương Diệp không cảm nhận được khí tức của bọn họ. Chính là bọn chúng. Nhìn thấy 13 người này, sắc mặt Ngô Nham Trung đầy ngưng trọng. Dương Diệp nói, chương 1795, trong mắt ta, Dương Diệp ngươi như con sâu cái kiến. 2. Xem ra, Vân Tiêu Thánh Điện các ngươi phục giết đệ tử cổ kiếm trai là giả. Mục tiêu chính là ta mới đúng. Nghe được Dương Diệp nói thế, sắc mặt Ngô Nham Trung thay đổi, lúc này hắn làm sao không hiểu, mục tiêu của đám người này không phải đệ tử cổ kiếm trai, bọn họ phục giết đệ tử cổ kiếm trai, nguyên nhân thực sự là muốn dẫn Dương Diệp ra ngoài. Mà hắn sở dĩ có thể chạy trốn tới Vân Hải Thành, đoán chừng cũng do đối phương cố ý. Thật có lỗi. Ngô Nham Trung nhìn về phía Dương Diệp, khổ sở nói. Dương Diệp lắc đầu, nói, nên nói có lỗi là ta mới đúng, nếu như không vì ta, các ngươi căn bản sẽ không tới đây. Tốt, ta không thích nói nhảm, cũng không thích nghĩ nhiều. Nếu mọi người là đồng môn, vậy thì cùng tiến thoái, ngươi nói đúng không? Lẽ ra như thế. Ngô Nham Trung gật đầu nói. Dương Diệp, Diệp Dương, ha ha, không nghĩ tới ngươi chính là người một mình quét mặt mũi của Thượng Thanh Đạo Môn, càng không có nghĩ tới ngươi chạy đến Vân Hải Thương Viện làm giáo tập. Nam tử mặt quỷ nói, cổ kiếm trai vốn xuất hiện một Lục Uyển Nhi, hiện tại lại có thêm ngươi, xem ra cổ kiếm trai sắp cuộc khởi rồi. Thật đáng tiếc, bọn họ không có cơ hội cuộc khởi. Bởi vì ngươi phải chết, ngươi nói nhảm quá nhiều. Dương Diệp vừa dứt lời, một đạo kiếm khí kém tới, lập tức xuất hiện trước mặt nam tử mặt quỷ, mà đúng lúc này, trước mặt nam tử mặt quỷ xuất hiện một người áo đen. Người áo đen vươn tay về phía trước, một vòng xoáy màu đen xuất hiện. Kiếm khí của Dương Diệp bị hút vào trong đó. Nam tử mặt quỷ cười lạnh một tiếng, nói, Dương Diệp, hôm nay, mặc cho thủ đoạn của ngươi mạnh thế nào, ngươi cũng phải chết không thể nghi ngờ. Biết rõ bọn họ là ai không? Bọn họ đến từ Trung Thổ Thần Châu U Minh Điện U Minh Thập Tam Ảnh. Tuy bọn họ chỉ là bán thánh, nhưng nếu liên thủ sẽ vô hạn tới gần thánh giả. Đừng nói ngươi, cho dù là Lục Uyển Nhi của cổ kiếm trai đến, hôm nay cũng chết không thể nghi ngờ. U Minh Điện. Nghe ba chữ này, đồng tử của Dương Diệp co rụt lại, đối với U Minh Điện, hắn tự nhiên không xa lạ gì, bởi vì Minh Nữ nói nàng đến từ U Minh Điện. Tuy hắn không rõ vì sao U Minh Điện lại ở linh giới, mà Minh Nữ lại đến từ Huyền Giả Đại Lục, nhưng không hề nghi ngờ, U Minh Điện tuyệt đối là tồn tại khủng bố. Minh Nữ chứng minh điểm ấy, đám áo đen cũng như thế. U Vô Ảnh ở nơi nào? Đúng lúc này, người áo đen cầm đầu hỏi. U Vô Ảnh, Dương Diệp khẽ nhíu mày, hắn không nghĩ tới đối phương lại hỏi hắn U Vô Ảnh ở nơi nào. Lúc này, nam tử mặt quỷ nói, Dương Diệp, U Phi chính là ám ảnh chi nữ của U Minh Điện chuyển thế, lần này bọn họ đến Thanh Châu chính là vì đón U Phi trở lại Trung Thổ Thần Châu. Ngươi nhanh chóng giao U Phi ra đây, hơn nữa lập tức chịu chế tài, bằng không lát nữa ngươi muốn chết cũng khó khăn. Dương Diệp không để ý tới nam tử mặt quỷ, hắn nhìn nam tử cầm đầu, nói, các ngươi có thể nhận ra Minh Nữ. Minh Nữ Điện Hạ. Nam tử cầm đầu ngạc nhiên nói, vì sao ngươi biết Minh Nữ Điện Hạ, thì ra nàng không có việc gì. Trong mắt Dương Diệp thả lỏng, mà lúc này, người kia nói cho ta biết, vì sao ngươi biết rõ Minh Nữ Điện Hạ. Ta và nàng là bằng hữu. Dương Diệp nói thật, hắn cũng không nói sai, hắn và Minh Nữ được tính là bằng hữu. Làm càn. Tên áo đen tức giận quát, bằng ngươi cũng xứng làm bằng hữu của Minh Nữ Điện Hạ. Đúng là buồn cười đến cực điểm, bản tôn không muốn nói nhảm với ngươi, mau giao ra Ảnh Nữ Điện Hạ, bằng không bản tôn sẽ làm ngươi thần hồn câu diệt. Nghe vậy, thần sắc Dương Diệp trầm xuống, nói, Ngô huynh, ngươi đi trước, đi dẫn người Cổ Kiếm trai tới Vân Hải Thành. Ngô Nham Trung muốn nói cái gì, Dương Diệp lại nhìn thẳng hắn, nói, ngươi ở lại đây liên lụy tới ta. Sắc mặt Ngô Nham Trung cứng đờ, hồi lâu, hắn khổ sở nói, làm người, không thể nói trắng ra như vậy. Nói xong, hắn quay người bay ra xa. Đám người áo đen muốn ra tay, Dương Diệp nói, không muốn biết Ảnh Nữ ở đâu sao? Không thể thả hắn đi. Nam tử mặt quỷ nói. Ngươi ra lệnh cho ta. Nam tử cầm đầu quát tên nam tử mặt quỷ. Thân thể nam tử mặt quỷ khẽ run lên, hắn vội vàng nói, không dám, nhưng mà. Không có nhưng mà. Nam tử áo đen nói, tuy chúng ta đáp ứng giúp Vân Tiêu Thánh Điện các ngươi trừ bỏ Dương Diệp, dùng việc này đổi lấy Ảnh Nữ quay về Trung Thổ Thần Châu, nhưng cũng không có đáp ứng giúp các ngươi giết người khác. Nam tử mặt quỷ. Ta lại không cho rằng như vậy, mặc kệ ta nói tung tích U Vô Ảnh ra hay không, các ngươi cũng sẽ giết ta. Dương Diệp nói, ngươi có thể cho rằng như vậy. Nam tử áo đen nói, ta không phục. Dương Diệp nói, ngươi có thể như thế nào? Nam tử áo đen khinh thường nói, trong mắt ta, Dương Diệp ngươi như con sâu cái kiến. Chương 1796, Dương Diệp bại trốn. Một, lúc này đây, Dương Diệp không có ở nói nhảm. Mang thần kiếm trong tay Dương Diệp quét qua, một đạo kiếm khí hình cung bay ra ngoài, nhưng rất nhanh, đạo kiếm khí kia chưa tới trước mặt đám người áo đen đã dừng lại, giống như thời gian dừng trôi, vô tri, ngu xuẩn. Nam tử áo đen cầm đầu vừa dứt lời, đạo kiếm khí của Dương Diệp lập tức vỡ vụn. Sau đó 13 tên áo đen giơ tay lên, một cỗ lực lượng thần bí lập tức xuất hiện ở nơi này, sau khi lực lượng kia xuất hiện, không gian nơi này xuất hiện vặn vẹo một cách quỷ dị, làm cho người ta phải sợ hãi. Đối mặt với lực lượng vặn vẹo kia, sắc mặt Dương Diệp đầy ngưng trọng, bởi vì hắn cảm giác được lực lượng thần bí đang xé rách thân thể của hắn, giống như muốn xé hắn thành trăm ngàn khối. Hơn nữa, hắn, lúc này phát hiện thân thể bị khóa chặt, hắn căn bản không thể nhúc nhích, thậm chí huyền khí trong cơ thể cũng dừng vận chuyển. Đây là lực lượng gì? Sắc mặt Dương Diệp càng ngưng trọng, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, rốt cuộc Ảnh Nữ Điện Hạ ở đâu? Nam tử áo đen cầm đầu nói, chết. Dương Diệp nói, chết. Nam tử mặt quỷ nao nao, lập tức giận dữ hét, khốn nạn, U Phi nắm giữ ám chi pháp tắc, chỉ bằng ngươi cũng có thể. Đúng lúc này, đột nhiên trong cơ thể Dương Diệp bộc phát kiếm ý kinh khủng, sau khi kiếm ý xuất hiện, lập tức quét qua chung quanh, lực lượng thần bí kia biến mất ngay lập tức. Kiếm ý nửa bước hư vô cảnh. Nam tử áo đen cầm đầu kinh ngạc, trong mắt nam tử mặt quỷ càng kinh ngạc nói không ra lời. Bọn họ tự nhiên điều tra qua Dương Diệp, nhưng trong tư liệu điều tra cũng không có nói Dương Diệp đã có kiếm ý nửa bước hư vô cảnh. Bởi vậy, khi nhìn thấy kiếm ý nửa bước hư vô cảnh của Dương Diệp, hắn kinh ngạc đến ngây người. Dương Diệp bạo lộ kiếm ý hư vô cảnh khi ở Vân Hải Thành, mà đám người nam tử mặt quỷ điều tra lúc trước đó, bởi vậy, bọn họ tự nhiên không biết Dương Diệp có kiếm ý nửa bước hư vô cảnh. Sao, làm sao có thể, ngươi? Nam tử mặt quỷ còn muốn nói điều gì, nhưng đúng lúc này, Dương Diệp biến mất tại chỗ, sau khi xuất hiện lần nữa đã đứng ở trước mặt nam tử mặt quỷ, cùng lúc đó, đầu của tên nam tử mặt quỷ bay lên cao. Ngươi nói nhảm quá nhiều. Dương Diệp vung vẩy mang thần kiếm, hắn quay người nhìn về phía nam tử áo đen cầm đầu, nam tử áo đen cầm đầu trầm giọng nói, kiếm ý nửa bước hư vô cảnh, tốc chi pháp tắc, ta thật sự xem nhẹ ngươi, nhưng việc này không ảnh hưởng tới việc ngươi phải chết. Nam tử áo đen vừa dứt lời, hắn và 12 tên áo đen giơ tay lên, một vòng xoáy xuất hiện tại nơi này, sau khi vòng xoáy màu đen xuất hiện, không gian chung quanh không ngừng bị cắn nuốt, nhanh chóng trở thành không gian hư vô màu đen, rất nhanh. Vòng xoáy màu đen biến nơi này thành khu vực tối tăm. Sắc mặt Dương Diệp biến thành ngưng trọng, bởi vì hắn phát hiện, kiếm ý nửa bước hư vô cảnh của hắn không thể chống cự vòng xoáy màu đen thôn phệ, không chỉ không cách nào chống cự, còn có thể bị thôn phệ, ngay cả kiếm ý nửa bước hư vô cảnh cũng có thể bị thôn phệ. Giờ khắc này, Dương Diệp chính thức động dung, kiếm ý nửa bước hư vô cảnh từ trình độ nào đó đã không kém gì pháp tắc chi lực. Nhưng hiện tại kiếm ý nửa bước hư vô cảnh cường đại lại không thể ngăn cản vòng xoáy màu đen thôn phệ. Rốt cuộc vòng xoáy màu đen là lực lượng gì? Dương Diệp không có thời gian suy nghĩ, bởi vì vòng xoáy màu đen sắp bao phủ hắn. Ngừng Dương Diệp tiến lên phía trước, vừa dứt lời, vòng xoáy lập tức đình chỉ thôn phệ, dường như khu vực chung quanh bị phong ấn, sau một khắc, vòng xoáy màu đen đã biến mất, thật sự là lực lượng của vực, hơn nữa còn là kiếm vực. Nam tử cầm đầu ngưng trọng, Dương Diệp cũng không dám tiếp tục thi triển kiếm vực, vạn nhất đối phương đột nhiên phát lực, dùng tuổi thọ của hắn hiện tại tuyệt đối sẽ vẫn lạc ngay lập tức, bởi vậy, Dương Diệp lập tức thi triển tốc chi pháp tắc, hắn xuất hiện trước mặt nam tử cầm đầu. Mang thần kiếm trong tay mang theo kiếm ý nửa bước hư vô cảnh nện vào đầu đối phương. Chương 1797, Dương Diệp bại trốn. Hai, này một đập, không gian chung quanh người áo đen lập tức sụp xuống, không chỉ có như thế, mặt đất chung quanh người áo đen hạ thấp vài trượng. Nhưng khi kiếm của Dương Diệp mang xuất hiện trên đỉnh đầu của đối phương, một đám khí lưu màu đen ngăn cản lực lượng đáng sợ của mang thần kiếm, bị khí lưu ngăn cản. Mang thần kiếm của Dương Diệp không thể chém xuống. Dương Diệp kinh ngạc, đúng lúc này, khí lưu màu đen ngăn cản mang thần kiếm đột nhiên thẩm thấu vào mang thần kiếm, sau đó đánh vào ngực của hắn. Phanh, Dương Diệp bị khí lưu đẩy lui cả trăm trượng, sau khi dừng lại, sắc mặt Dương Diệp đại biến, bởi vì khí lưu vẫn quấn chặt lấy hắn, hơn nữa, hắn còn cảm giác khí lưu đang cắn nuốt sinh cơ của hắn. Dương Diệp vội vàng thúc giục kiếm ý khu trừ, nhưng hắn kinh hãi phát hiện, kiếm ý nửa bước hư vô cảnh lại không thể ngăn cản khí lưu màu đen. Không chỉ có như thế, kiếm ý của hắn còn bị khí lưu cuốn lấy. Đừng giãy giụa, khí lưu này là tử khí cùng u ám kết hợp. Nếu kiếm ý thật sự là hư vô cảnh, có lẽ có thể khu trừ, nhưng đáng tiếc, ngươi chỉ là nửa bước hư vô cảnh. Nam tử áo đen chậm rãi nói, đương nhiên, bị tử khí cùng u ám dính vào, cho dù kiếm ý của ngươi đạt tới hư vô cảnh cũng không dùng được. Thì ra là tử khí, Dương Diệp cười lạnh một tiếng, huyền khí trong cơ thể vận chuyển dung nhập vào kinh mạch, rất nhanh. Những khí lưu màu đen liền bị Dương Diệp bức ra khỏi cơ thể. Nếu như là người khác, cho dù là Lục Uyển Nhi bị tử khí khủng bố bám vào người sẽ không có lực xoay trời chuyển đất, trừ phi thánh giả xuất thủ cứu giúp. Nhưng mà, Dương Diệp sợ chết khí sao? Hồng Mông tử khí trong người hắn có thể nói chính là khắc tinh của tử khí. Thì ra tử khí yếu như vậy. Dương Diệp suy cười một tiếng, trên mặt hiện ra thần sắc khinh miệt, nhưng trong lòng lại thận trọng, huyền khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển. Kiếm ý vần quanh người, hình thành một tầng kiếm ý phòng hộ. Lúc này, ngươi làm ta cảm thấy ngoài ý muốn. Nam tử áo đen trầm giọng nói. Nam tử áo đen vừa dứt lời, hắn cùng 12 tên áo đen cùng biến mất một cách quỷ dị, sau đó hàn quang lóe lên, âm thanh đao kiếm va chạm không ngừng vang lên. Nơi này, Dương Diệp càng đánh càng kinh ngạc, thần sắc càng đánh càng ngưng trọng, bởi vì, giao thủ đến nay, hắn hoàn toàn bị áp chế, hắn không có chút năng lực phản kích. Dù hắn đã thi triển ra tốc chi pháp tắc. Thân pháp của 13 người này cực kỳ quỷ dị, bọn họ cho Dương Diệp cảm giác chính là hư ảo, giống như linh hồn thể. Nhưng Dương Diệp biết rõ, bọn họ tuyệt đối đều là người, mà không phải linh hồn thể. Những người này lập loè giống như giấu mình trong hư không, hoàn toàn không có chút khí tức nào. Xuất quỷ nhập thần. Nếu như chỉ như vậy cũng không có gì, trọng yếu nhất là công kích của bọn họ quá quỷ dị, Dương Diệp chưa gặp qua loại lực lượng này. Loại lực lượng này không chỉ bỏ qua kiếm ý áp chế của hắn, càng bỏ qua phòng ngự thân thể, nếu như không phải bản thân hắn có kiếm tâm thông minh, có ý thức chiến đấu cường đại, hắn đã sớm bị giết chết. Những người áo đen này có năng lực phối hợp đáng sợ, không chê vào đâu được. Rốt cuộc Dương Diệp đã hiểu vì sao đám người cổ kiếm trai lại bị 13 người này đuổi giết, đừng nói những đệ tử cổ kiếm trai, cho dù là hắn cũng không nắm chắc sẽ thắng 13 người này. Nếu như thi triển kiếm vực và tiêu vong pháp tắc, có lẽ có cơ hội, nhưng sau khi nhìn thấy đám người này khủng bố, hắn không dám thi triển kiếm vực. Bởi vì một khi gây chuyện không tốt, hắn sẽ tự sát. Về phần tiêu vong pháp tắc, không có kiếm vực trợ giúp, cho dù thi triển tiêu vong pháp tắc cũng không dùng được, bởi vì những người này phối hợp quá tốt, hơn nữa ý thức chiến đấu và năng lực cảm ứng nguy cơ quá cường đại, loại tình huống này, tiêu vong pháp tắc rất khó đánh trúng đối phương. Rất nhanh. Dương Diệp bắt đầu bị thương, mà hắn không có một lần phản kích. Áp chế hoàn toàn. Dương Diệp cũng không có thả Kim Lan cùng U Vô Ảnh ra, bởi vì làm thế cũng không có tác dụng quá lớn, cũng không phải nói Kim Lan cùng U Vô Ảnh thực lực yếu, mà là thực lực 13 người này quá mức quỷ dị, hơn nữa đối phương còn chưa có xuất toàn lực. Kim Lan cùng U Vô Ảnh đi ra, nhiều lắm chỉ giảm bớt áp lực cho hắn mà thôi, hơn nữa gây chuyện không tốt, Kim Lan cùng U Vô Ảnh sẽ hy sinh mất. Ngừng. Ta nói cho các ngươi biết U Vô Ảnh ở nơi nào, đúng lúc này, Dương Diệp quát lớn. Dương Diệp vừa dứt lời, 13 tên áo đen dừng lại, tên nam tử cầm đầu hỏi, tại, người này còn chưa có nói xong, Dương Diệp đã biến mất tại chỗ, hắn xuất hiện lần nữa đã ở cách nơi này ngàn trượng. Trốn! Đám người áo đen, chương 1798, Dương Diệp vô sĩ. Một, đám người áo đen ngây ngốc tại chỗ, hiển nhiên, bọn họ thật không ngờ Dương Diệp lại vô sĩ như vậy, kiếm tu, đặc biệt là kiếm tu cường đại đều là người ngông nghênh, thà gãy không công, kiếm tu vô sĩ như Dương Diệp, bọn họ mới gặp lần đầu tiên. Đuổi theo, người áo đen cầm đầu vừa dứt lời, 12 tên người áo đen chung quanh lập tức đuổi theo. Mà đúng lúc này, đột nhiên người áo đen đi đầu ngã xuống, yết hầu của hắn xuất hiện một vết máu tươi bắn ra ngoài, sau đó thi thể người áo đen này biến mất, cùng lúc đó, bóng dáng sau lưng người áo đen khác hơi động, sau một khắc, yết hầu người áo đen này cũng bắn ra máu tươi. Cẩn thận cái bóng, lúc này, người áo đen cầm đầu gào lên, trong lời nói không còn bình tĩnh được nữa, chỉ có khiếp sợ cùng giật mình. Người áo đen cầm đầu vừa dứt lời, lại có một người áo đen bị cắt đứt yết hầu, sau đó thi thể hắn cũng ngã xuống đất giống hai người trước đó. Vào lúc này, 10 tên áo đen còn lại đều tụ tập cùng một chỗ, tạo thành một trận thế kỳ dị, trên thân 10 người bộc phát vòng xoáy màu đen khủng bố, những vòng xoáy màu đen này lan tràn với tốc độ rất nhanh, không đến nửa giây đã bao phủ phạm vi ngàn trượng chung quanh bọn họ. Trong ngàn trượng là khu vực hắc ám, ngay cả ánh mặt trời cũng không chiếu lọt vào trong đó. Hồi lâu, vòng xoáy màu đen biến mất, nơi này vốn là rừng rậm, vào lúc này vòng xoáy màu đen biến mất, phạm vi ngàn trượng không có vật gì, ngay cả cỏ dại cũng không có, không chỉ có như thế, không gian phạm vi ngàn trượng lại vỡ ra, từng vết nứt không gian trải rộng khắp nơi, người nào nhìn thấy cũng có cảm giác khủng bố. Hồi lâu, nam tử áo đen cầm đầu hít sâu một hơi, nói, hắn không ở đây, tốt cho một Dương Diệp, tốt cho một Dương Diệp. Không nghĩ tới U Minh Thập Tam Ảnh chúng ta lại ăn thiệt thòi lớn trong tay một tên hoàng giả cảnh tại Thanh Châu này, tốt, rất tốt. Đó là pháp tắc. Lúc này, một người áo đen khác nói, người áo đen cầm đầu trầm giọng nói, nếu như ta không có đoán sai, có lẽ là ám chi pháp tắc. Ám chi pháp tắc không phải pháp tắc của ảnh nữ điện hạ hay sao? Hắn biết khi nào? Một người áo đen khác nghi ngờ nói, ta cũng khó hiểu. Người áo đen cầm đầu nói, tuy thực lực của người này không bằng Lâu Thiên Tiêu, nhưng lại thần bí và quỷ dị, không chỉ lĩnh ngộ kiếm vực cùng kiếm ý nửa bước hư vô cảnh, còn nắm giữ hai chủng pháp tắc. Hắn lúc này vẫn là hoàng giả cảnh, nếu như là bán thánh, chỉ sợ 13 người chúng ta cũng không làm gì được hắn. Mà hắn nắm giữ ám chi pháp tắc có thể khắc chế chúng ta, nói không chừng chúng ta còn có thể bị hắn tiêu diệt tất cả. Chúng ta tu hành là tử khí cùng u ám chi lực, thể chất bản thân là ám thuộc tính. Hắn nắm giữ ám chi pháp tắc, chúng ta sẽ bị hắn áp chế gắt gao. Một người áo đen trầm giọng nói. Mọi người trầm mặc, hồi lâu, người áo đen cầm đầu trầm giọng nói, không thể xem thường người này, tất cả mọi người hiện tại phải phòng bị, đặc biệt phải phòng bị những nơi có bóng tối. Bây giờ chúng ta phải lên đường đi Thiên Lang Phong, tranh thủ đạt được Thiên Lang Sơn Mạch tương trợ. Nếu như nói tóc chi pháp tắc vẫn không thể làm bọn họ xem trọng chân chính. Ám chi pháp tắc cũng đủ để đạt được bọn họ xem trọng. Bởi vì pháp tắc lại có thể khắc chế bọn họ, giống như trước kia, bọn họ thi triển vòng xoáy màu đen, nếu như là người bình thường, căn bản không cách nào đào thoát vòng xoáy màu đen của bọn họ thôn phệ, nhưng ám chi pháp tắc lại có thế. Đây chính là nguyên nhân sau khi bọn họ biết được Dương Diệp lĩnh ngộ ám chi pháp tắc thì lui lại. Bọn họ không nghĩ rời đi, nhận nhiệm vụ không hoàn thành, bọn họ không dám rời đi. Rất nhanh. Đám người áo đen biến mất tại chỗ. Qua nửa khắc sau, trên mặt đất có một bóng mờ xuất hiện, chỉ chốc lát, Dương Diệp xuất hiện tại nơi này. Quả nhiên ám chi pháp tắc có thể khắc chế chúng, Dương Diệp thấp giọng nói. Trước kia, lúc hắn giao thủ với đám người này, kỳ thật hắn đã dự định sử dụng ám chi pháp tắc, bởi vì 13 người này sử dụng phần lớn đều là hắc ám chi lực, ám chi pháp tắc dễ dàng khắc chế đối phương, nhưng trong khi giao chiến với đối thủ, hắn tạm thời buông tha suy nghĩ dùng ám chi pháp tắc trong đầu, bởi vì 13 người phối hợp quá tốt, trong tình huống đó, đặc biệt là khi đối phương có phòng bị, cho dù hắn dùng ám chi pháp tắc cũng không thể giết đối phương, không phải có khả năng giết được, mà là giết không chết, bởi vì đối phương phối hợp lẫn nhau, hơn nữa đề phòng chung quanh, chỉ cần hắn hơi di động thì đối phương có thể phát hiện, hơn nữa còn phản kích ngược lại, hơn nữa còn là 13 người phản kích. Chương 1799, Dương Diệp vô sĩ. 2. Cho nên, muốn xuất kỳ bất ý đánh chết đối phương, chỉ có một biện pháp, đó chính là thả lỏng cảnh giác của mình. Mà hắn làm được, lúc hắn chạy trốn, hắn biết rõ, vào lúc này, đối phương không chỉ có buông lỏng cảnh giác, còn bắt đầu khinh thường hắn. Mà hắn muốn chính là hiệu quả này. Về phần trốn, tuy 13 người trước mặt vô cùng cường đại nhưng chưa tới mức làm hắn tuyệt vọng không thể đánh thắng. Sau khi trầm ngâm nửa ngày, Dương Diệp vung tay phải lên, thi thể ba gã người áo đen xuất hiện trước mặt hắn. Như hắn sở liệu, ba người này căn bản không phải linh hồn thể, chỉ là thể chất đặc thù, hơn nữa tu luyện công pháp và huyền kỹ cũng đặc thù, bởi vậy, mới có thể cho người ta cảm giác giống như linh hồn thế. Nếu là người, tự nhiên có thể luyện thành kiếm nô. Không chần chờ, Dương Diệp lập tức bắt đầu. Tuy những người áo này cũng chỉ là bán thánh, nhưng giao thủ chính diện, chỉ sợ cho dù là Kim Lan cũng không cách nào đánh bại bọn họ. Nếu như những người áo đen này liên thủ, Kim Lan cũng không có sức hoàn thủ. Ước chừng một giờ, ba người áo đen quỳ gối trước mặt Dương Diệp. Nhìn ba người áo đen trước mặt, Dương Diệp hít sâu một hơi, thấp giọng nói, U Minh Điện, rốt cuộc là tồn tại gì? Hắn vốn muốn đọc trí nhớ của đối phương, nhưng hắn phát hiện, căn bản không được. Kỳ thật hắn biết khả năng đọc trí nhớ chỉ là gân gà. Bởi vì trừ phi cường giả đặc biệt cường đại, bằng không thì, sinh tử của người bình thường, trí nhớ sẽ biến mất, chỉ có cường giả thực lực cường đại mới có thể giữ được trí nhớ ngắn ngủi. Mà đến bây giờ mới thôi, loại kiếm nô này, hắn chưa từng có. U Minh Điện, Dương Diệp nhận ra thế lực này, chính là Minh Nữ, còn có 13 người này nữa. Bất kể là Minh Nữ hay là 13 người này đều phi thường cường đại. Đặc biệt là Minh Nữ, đó là người duy nhất cảnh giới thấp hơn hắn mà hắn không thể làm gì. Mà bây giờ, thực lực 13 người này đã mạnh tới mức hắn khó làm được gì. Nếu như không phải hắn có ám chi pháp tắc, hắn lúc trước không giả chạy, mà là chạy thật sự. Tóm lại, bất kể là Minh Nữ hay là 13 người này đều biểu hiện ra sự cường đại của U Minh Điện. Mà bây giờ, U Minh Điện và Vân Tiêu Thánh Điện còn có Thiên Lang Sơn Mạch liên hệ với nhau. Đối với Vân Hải Thư Viện và Cổ Kiếm Trai mà nói, đây không phải là chuyện tốt. Trầm ngâm hồi lâu, thân hình Dương Diệp khẽ động, hắn biến mất tại chỗ, hắn đuổi theo sau đám người áo đen. Thực lực những người áo đen này rất mạnh, hơn nữa phối hợp với nhau càng khủng bố, nếu như luyện chế bọn chúng thành kiếm nô. Về phần U Minh Điện, hắn mới mặc kệ U Minh Điện là cái gì, đối phương đã gây phiền toái cho hắn, hắn không thể không giết đối phương, hắn còn nghĩ hòa giải thì hắn mới là kẻ ngu ngốc, đã là địch nhân. Tốt nhất nên trảm thảo trừ căn, đặc biệt là trong tình huống có thực lực. Rất nhanh, Dương Diệp đuổi theo đám người áo đen. Dương Diệp cũng không có trực tiếp giết tới gần, dưới tình huống đối phương đang đề phòng, hắn không có nắm chắc nhất kích tất sát. Mà nếu như không có biện pháp nhất kích tất sát, bị đối phương cuốn lấy, vậy hắn sẽ có phiền toái. Dù sao những người áo đen này có thực lực cực kỳ cường đại, hơn nữa phối hợp vô cùng khủng bố, nếu bị cuốn lấy, hắn muốn dựa vào mánh khóe lúc trước để thoát thân là việc không thể nào. Dương Diệp tới gần, nhưng đám người áo đen không có phát hiện ra hắn. Bởi vì hắn lúc này đã thi triển kiếm vực che giấu khí tức chính mình, đừng nói những người áo đen này, cho dù là thánh giả cũng không phát hiện được. Cứ như vậy, Dương Diệp đi theo đám người áo đen trọn vẹn gần một giờ, mà lúc này, sắc trời tối lại. Nhìn thấy sắc trời tối lại, Dương Diệp bắt đầu tươi cười, lại qua nửa canh giờ, bóng tối hàng lâm. Cả Thiên Lang Sơn Mạch lâm vào bóng tối vô tận, tuy là đêm tối, nhưng đối với Dương Diệp và đám người áo đen mà nói, kỳ thật cũng không có gì khác nhau, bởi vì thực lực mọi người đều còn đó, đừng nói đêm tối, cho dù nhắm mắt lại cũng có thể nhìn rõ chung quanh. Mọi người tăng thêm tốc độ, sắp đến Thiên Lang Phong. Người áo đen cầm đầu nói, mà đúng lúc này, đột nhiên một người áo đen ngừng lại, sau đó yết hầu của hắn có máu tươi bắn tung tóe, gần như cùng lúc. Một đạo hào quang sáng chói bộc phát, phạm vi ngàn trượng chung quanh sáng như ban ngày, hoàn toàn không có bóng đen nào cả. Nơi này vốn là 10 người, nhưng hiện tại có 11 người, sau lưng người áo đen vừa chết có thêm một bóng dáng. Cùng lúc đó, đột nhiên xiềng xích đen kịt dài hẹp bao phủ chung quanh, những xiềng xích này trực tiếp xuyên thủng không gian, cũng quấn quanh người áo đen và bóng dáng kia. Khắc khắc! Dương Diệp, chờ ngươi lâu như vậy, rốt cục ngươi cũng mắc câu. Giết bốn người của ta, tốt, ngươi rất tốt, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết quá sớm, ta muốn lăng trì ngươi. Người áo đen cầm đầu dữ tợn nói, không, không đúng, bóng đen này là nữ. Lúc này, một người áo đen khác kinh hãi gào lên,